500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Đặc Cung Nguyên Liệu Nấu Ăn. Canh thứ 2, Trang A-di nhìn trên bàn cơm thừa đồ ăn thừa, cúi đầu nghe thấy một hồi, tức khắc đã nghe đến đặc thù mùi thơm, chỉ là nghe liền cảm giác nước bọt sắp xuống rồi, Trang A-di sướng đến phát rồ rồi. Này vừa nhìn chính là thứ tốt. Lúc này ở trong nhà nghỉ ngơi Lưu lão đầu cũng đi ra. Làm món gì ăn ngon? Thơm như vậy à? Không chỉ có Lưu lão đầu đi ra rồi, liền ngay cả trong nhà chó sồm cũng đi ra rồi. Bắt đầu ở bàn phụ cận không ngừng hướng lên chi lăng thân thể. Trang A-di cao hứng nói. Ta lúc trở lại nhìn thấy dưới lầu Chu Du đổ rác, liền đem rác rưởi muốn tới rồi. Ngươi nhìn này đều là mới vừa ăn còn lại cơm nước. Lưu lão đầu cũng biết chuyện của Chu Du. Chu Du vào chú bọn họ tiểu khu, có thể so với quan lớn vào chú đều muốn phấn chấn nhân tâm. Nhìn thấy trên bàn cơm thừa còn có xương cá lá rau, Lưu lão đầu liền cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Đây là người khác ăn còn lại, đều muốn ném thùng rác rồi. Ngươi làm sao kiếm về rồi? Lưu lão đầu rất là phiền muộn. Trang A-di cười nói. Này có cái gì? Lại không ai nhìn thấy. Ngươi khi còn bé liền chưa từng ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Lưu lão đầu lạnh mặt nói. Ta không ăn. Chúng ta còn có thể thiếu ngươi một khẩu ăn sao? Nhất định phải ăn người khác cơm thừa. Ta không ném nổi người này. Trang A-di thu lại nụ cười. Ngươi không ăn sẽ không ăn. Ta cùng bối bối ăn. Lưu lão đầu rất nhanh sẽ giận hờn nghiêng đầu sang chỗ khác buồng trong. Trang A-di mắng. Ngươi nhìn bối bối đều biết cái gì là thứ tốt. Bối bối bình thường món gì ăn ngon chưa từng ăn. Này mới vừa ngửi được vị liền sốt ruột chạy tới rồi. Không giống ngươi như vậy không biết tốt xấu. Lưu lão đầu không lý Trang A-di. Hắn mới không ăn người khác ăn còn lại cơm thừa. Dù cho là bên ngoài truyền ra mơ hồ đặc cung nguyên liệu nấu ăn. Quá rồi mấy phút, Lưu lão đầu không nhịn được đi ra ngoài nhìn một chút. Hắn phát hiện Trang A-di cùng bối bối đều ăn chính hương. Hơn nữa trong không khí tỏa ra kỳ lạ hương vị, để hắn đều có chút không chịu được rồi. Chỉ có biết ăn thôi. Lưu lão đầu răn dạy một câu. Nếu là hắn thư ký ở lời nói, khẳng định biết Lưu lão đầu có ý gì. Nhưng mà một người một khẩu đều cảm giác ăn rất hài lòng. Hoàn toàn không thèm để ý Lưu lão đầu răn dạy. Cơm thừa vốn là không nhiều. Trang A-di rất nhanh sẽ ăn sạch sẽ rồi. Sau đó nhìn thấy chính mình nuôi 10 năm chó sổm ngồi thẳng lên đối với chính mình đòi ăn. Liền đem xương cùng cặn đều cho chó con. Con chó nhỏ này đã sắp muốn chết già rồi. Bởi vì nuôi rất lâu quan hệ. Người một nhà đều đem con chó này xem là người nhà. Bình thường sành ăn cung cấp. Liền ngay cả chữa bệnh điều kiện cũng không thể so người khác kém. Chó sồm bối bối đem cơm thừa ăn rất sạch sẽ. Thậm chí là túi plastic đều liếm lại liếm. Lưu lão đầu rất nhanh sẽ trở lại sinh hờn dỗi đi rồi. Đến ngày thứ hai thời điểm, Trang A-di cùng Lưu lão đầu liền phát hiện chó sồm trên người rõ ràng biến hóa. Nguyên bản da rẻ lôi thôi. Cái bụng đều nhanh dán ở trên đất rụng lông lão cẩu. Trở nên hoạt bát hiếu động, nguyên bản vẻ già nua mặt chó cũng thật giống là tuổi trẻ vài tuổi một dạng. Lão hai cái cấp tốc mang theo chó sồm đi sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút. Phát hiện điều này 10 tuổi lão cầu các hạng kỹ năng đều trở lại 6. 7 tuổi thời điểm, tức khắc toàn bộ tiểu khu liền sôi trào rồi. Trừ bỏ tiểu khu bên này xác minh bên ngoài, chỗ khác cũng truyền đến tương tự bằng chứng. Lý Mông Lý Nguyên cho Lý Thông Lý Lôi đưa đi đặc sản. Lý Thông Lý Lôi lại không phải ăn một mình tính cách. Chia sẻ cho người chung quanh. Những người này ăn sau. Không ra một hai ngày liền phát hiện trong truyền thuyết này đặc cung nguyên liệu nấu ăn được. Đặc cung nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng lần trước có người đánh cháo Chu Du đặc cung nguyên liệu nấu ăn bị làm hạ một nhóm lớn. Người. Thế nhưng lúc đó mọi người cũng không biết đặc cung nguyên liệu nấu ăn hiệu quả. Hiện tại phát hiện liền ngay cả cơm thừa cặn cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Khôi phục thanh xuân. Không chỉ có như vậy. liên tưởng Chu Du có một cái biết nói chuyện con quạ. Đặc biệt là con quạ kia còn rất thông minh. Điểm này là ăn cơm thừa ăn. Liền một con chim đều bởi vì ăn đặc cung đồ ăn biến thông minh rồi. Đứa bé kia ăn, chẳng phải là mở ra linh trí trở thành thần đồng rồi. Ma đô thượng tầng trong vòng, rất nhanh sẽ bắt đầu khắp nơi hỏi thăm nơi nào có thể làm đến đặc cung nguyên liệu nấu ăn. Chuyện lần trước liền một tháng đều không quá khứ. Lần này, đó là đương nhiên là dám tiếp tục làm. Gấp bội, gấp bội, gấp bội, không biết cũng còn tốt. Hiện đang xác định vật này thật sự có hiệu quả. Lão nhân đứa nhỏ ăn đều có thần dụng. Vậy thì không phải ngươi không cho làm. Người khác liền không làm sự tình rồi. Ngươi làm, chúng ta đồng thời giúp ngươi giấu. Chuyện này chỉ lát nữa là phải không khống chế được rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn cấp tốc triển khai hành động. Đồng thời phát ra thông cáo. Trừ bỏ Chu Du một phần kia bên ngoài. Tiểu Khang thôn đặc sản dê bò thịt không được hướng ra phía ngoài vận tải. Đồng thời trừ bỏ Tiểu Khang thôn cùng nhị thôn dân bản địa bên ngoài. Còn lại bất luận người nào không được dùng ăn mua Tiểu Khang thôn đặc sản. Quách Tùng rất nhanh sẽ cho Chu Du gọi điện thoại. Chúng ta bên này không có ảnh hưởng. Vốn là tự chúng ta nuôi đồ vật. Trước đây là bán đi một điểm. Hiện tại không cho bên ngoài mua đồ của chúng ta rồi. Cũng không cho chúng ta dê bò xúc sinh đi ra bên này. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Mọi người cũng không có ý kiến. Người bề trên mình làm đại biểu. Để Tiểu Khang thôn đồ vật chỉ ở Tiểu Khang thôn nội bộ lưu thông. Chuyện này xem ra không trọng yếu. Nhưng kỳ thực rất lợi hại, rất nghiêm trọng. Nếu là mọi người đều muốn làm đặc cung nguyên liệu nấu ăn lời nói. Người kia tâm liền tản đi. Sở dĩ đem phiền phức ném cho người ngoài hành tinh. Chu Du cùng Tiểu Khang thôn thu được phần này quyền lợi. Mà bọn họ không can thiệp nữa Tiểu Khang thôn đối dê bò thịt xử lý. Chu Du dò hỏi, chính là cấm chỉ người khác cùng các ngươi mua. Thế nhưng không cấm chỉ các ngươi bán cho người khác. Là như vậy chứ? Quách Tùng nói rằng, đúng đấy, bất quá chúng ta cũng không nghĩ bán. Chính mình ăn cũng không đủ đây. Bán cái gì, đều là chuyện phiền toái. Chu Du cảm giác chuyện này đúng là phiền phức. Liền nói, kia đừng cho ta đưa. Ta hiện tại cũng cảm giác rất phiền phức. Hiện tại tiểu khu thùng rác, cửa nhà ta ở ngoài thật nhiều lão đầu lão thái thái đi ngang qua. Ta không ăn Tiểu Khang thôn đồ vật rồi. Quá phiền phức, Quách Tùng cười nói. Vậy cũng tốt, ta biết rồi. Chu rất tò mò, ngươi hiện tại là trưởng thôn sao? Quách Tùng cười nói, không phải, chúng ta hiện tại không có chọn trưởng thôn. Kỳ thực cũng không có chuyện gì cần trưởng thôn quản. Hiện tại chính là trồng rau chăn cừu luyện võ. Tiêu giao tự tại, Chu Du cảm giác như vậy rất tốt. Vậy bọn họ sẽ phiền các ngươi sao? Quách Tùng giải thích nói, không có, hiện tại mọi người liền nước giếng không phạm nước sông. Nhìn thấy cũng làm như không thấy. Bất quá gạo và mì loại hình đều sẽ đúng giờ cho chúng ta đưa. Tới, mỗi tháng cũng đều sẽ đúng giờ ở chúng ta trên thẻ phát tiền. Trong thôn những kia không sửa tốt biệt thự cũng đều ở thi công lắp đặt thiết bị. Kỳ thực thế nào cũng phải nhắc tới cũng là rất tốt. Quách biệt từ trước sau chúng ta bên này tháng. Ngày thật khá hơn nhiều. Không ai ở trước mặt chúng ta lải nhải rồi. Còn có chính là mọi người cũng không cần cả ngày đi chỗ đó cái văn phòng ngồi rồi. Trong thôn, nguyên lai mấy cái người quản sự cũng rút lui. Hiện tại nhiệt thủy hồ tập đoàn ở ngoài thôn 2 cây em ở ngoài thuê một khối làm văn phòng vị trí. Bởi vì thổ địa cũng là thôn của chúng ta trực tiếp miễn tiền thuê. Bởi vì Quách biệt khoe nát, hiện tại Tiểu Khang thôn từ trên trình độ nào đó tới nói. Trải qua Quách biệt cho không được ngày thật tốt. Tuy rằng Tiểu Khang thôn nắm giữ nhiệt thủy hồ tập đoàn 2/3 cổ phần. Thế nhưng này cũng không đại biểu cái gì. Tiểu Khang thôn người không có quá to lớn tiêu dùng. Coi như là thêm vào Chu Du cũng giống như vậy. Sở dĩ những kia tiền chỉ có điều là số liệu thôi. Mà nhiệt thủy hồ tiêu thụ nước nóng. Đều là chân chính tiền mua được. Thu đến đều là thật sự tiền. Chu Du rất nhanh trải qua phổ thông tháng ngày. Uống chính là phổ thông hệ thống cung cấp nước uống. Ăn đều là phổ thông dê bò thịt. Liền như vậy, đặc cung nguyên liệu nấu ăn phong ba từ lắng lại xuống. Bất quá chỉ là tạm thời. Hiện tại mọi người đều biết chỉ cần đến Tiểu Khang thôn, liền nhất định có thể ăn đặc cung đồ ăn. Tiểu Khang thôn đã phong thôn hơn nửa năm rồi. Nghỉ phép khách sạn cũng ở một chút xây dựng. Thế nhưng mọi người đối nghỉ phép khách sạn xa hoa trình độ cũng không quan tâm. Quan tâm chính là kia tấm vé vào cửa. Chỉ có chịu đến mời người mới có thể đi Tiểu Khang thôn du lịch. Tuy rằng hiện tại vẫn không có công bố vé vào cửa con số cùng thu được phương thức. Bất quá quý nhân trong tiểu khu người, còn có cả tầng trong vòng người đều biết ai có biện pháp làm đến vé vào cửa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.